Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, ta không đi, ta sợ chết. Nói cách khác, Long Huyết Sông mở trấn áp hắn một tia phong ấn, không ngừng đem huyết hải cùng huyết thần tử kéo dài mà ra, thôn phệ phụ cận người, kéo về tế luyện, ngừng tụ ra càng nhiều huyết thần tử, mà sắc dục thiên muốn cướp đoạt Long Huyết tiên thiên ma chủng. Sợ hãi Long Huyết càng cường đại, sợ hãi bản thân không có cơ hội, cho nên gần nhất phi thường liều mạng. Vương Khả hỏi, không sai. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Cái kia nhốt chúng ta chuyện gì a? Ta đang hỏi ngươi, làm sao cứu ra Trương Ly Nhi? Ngươi nói cho ta biết những cái này làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi chỉ cần giúp sắc dục thiên chiếm lấy tiên thiên ma chủng, Trương Ly Nhi chẳng phải một cách tự nhiên được cứu. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, ta hỗ trợ, ngươi có bệnh à, ta đánh thắng được Long Huyết sao? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi có thể, ta nghe nói, ngươi chiếm được 6 viên Định Hải Châu. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, làm sao các ngươi biết tất cả? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, người nào không biết à? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói, ta có Định Hải Châu cũng vô dụng thôi, ta thôi động lên, cũng liền trấn áp kim đan cảnh, Định Hải Khốn Thần trận, ta cũng sẽ không bố trí. Vương Khả trợn mắt nói, ta sẽ a. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ngươi sẽ, liên quan ta cái giám a, chẳng lẽ còn muốn để cho ta đem Định Hải Châu cho ngươi? Nằm mơ đi thôi. Kỳ thật, ngươi không muốn làm sao lại Định Hải Khốn Thần trận. Bản thân ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ thi triển a. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi hôm nay có phải hay không lại uống rượu? Bắt đầu nói mê sảng. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ta tùy thời tùy chỗ thi triển. Ta sao không biết rõ? Không phải, ngươi không phải có Định Quang Kính sao? Ngươi Thiên Lang Tông Định Quang Kính. Năm đó chính là Long Hoàng Chi Bảo a. Định Quang Kính cùng Định Hải Châu là nguyên bộ a. Ngươi không biết? Bất Giới Hòa Thượng hỏi. Vương Khả, ngoặc kép. Vương Khả lấy ra Định Quang Kính. Cái đồ chơi này cùng Định Hải Châu nguyên bộ. Định Quang Kính có thể thôi động biến lớn. Ngươi biến lớn nhìn xem. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả hơi hơi thôi động. Quả nhiên, Định Quang Kính đại xuất một chút. Ngươi xem Định Quang Kính mặt sau, có phải hay không có lỗ khảm? Bất Giới Hòa Thượng nói ra. À, thật có lỗ khảm. Đây là thả Định Hải Châu. Vương Khả kinh ngạc nói. Vừa nói, Vương Khả lấy ra một mai Định Hải Châu để vào một cái lỗ khảm. Răng rắc, Định Hải Châu dung nhập trong đó. Định Quang Kính lập tức run lên. Tựa như uy lực tăng gấp bội một dạng. Là thật à. Cái này có 24 lỗ khảm, cái kia chẳng lẽ có thể thả 24 viên Định Hải Châu? Vương Khả kinh ngạc nói, không sai, trong tay ngươi những cái này Định Hải Châu cùng Định Quang Kính. Chuẩn xác mà nói, là năm đó Long Hoàng từ Phật Môn mang ra ngoài, là Phật Môn cự bảo, 24 chư thiên, chỉ là tán lạc chỉ còn lại có những thứ này. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, đánh giám. Cái này chính là ta Định Quang Kính cùng Định Hải Châu. Lúc nào trở thành Phật Môn? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cũng đừng cùng ta cấp bách. Ta sẽ không muốn ngươi bảo vật này. Có rất ít người biết Định Quang Kính chính là 24 chư thiên một bộ phận. Nhưng, ta cảm thấy sớm muộn cũng sẽ để lộ ra. Đến lúc đó, Phật Môn cao thủ khẳng định sẽ có người tới tìm ngươi muốn. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Các ngươi Phật Môn, đến cùng có hay không giảng lý a? 24 chư thiên. 24 chư thiên. Vương Khả, ngươi kiếm bộn rồi. Bảo vật này thế nhưng là thiên hạ nổi danh a. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Trương Chính Đạo mắt đỏ hạt châu đều muốn trợn lồi ra. Đánh giám, nhớ cho kỹ. Cái này kêu là Định Quang Kính. Đừng nói lỡ miệng. Không. Đừng nghe Bất Giới Hòa Thượng nói mò, muốn cướp ta đồ vật, nằm mơ, đây chính là Định Quang Kính. Vương Khả trợn mắt nói. Vừa nói, Vương Khả đem còn dư lại Định Hải Châu để vào định quang kính phía sau lỗ khảm. Dung nhập Định Hải Châu về sau, thôi động định quang kính, thì có Định Hải Khốn Thần trận hiệu quả. Cho nên, ngươi không cần gì trận pháp, có pháp bảo này là đủ rồi. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, ta thử xem. Vương Khả hơi hơi thôi động. Ông, đột nhiên, định quang kính tắt ra một cỗ lam sắc quang mang. Trong nháy mắt bao phủ Trương Chính Đạo. Ô ô ô, Trương Chính Đạo trừng mắt ô ô ô mấy tiếng. Đồng thời hành động khó khăn. Nhưng, coi như hành động gian nan. Cũng từng chút xê dịch. Hoa tốt một phen công phu. Mới từ lam quang phạm vi đi ra. Hô, Vương Khả, ngươi muốn hại chết ta à? Trương Chính Đạo đi ra trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, cái này không được a. Cũng liền vây khốn một cái nguyên anh cảnh mà thôi. Hơn nữa còn khốn không thế nào chặt chẽ. Cái này so với Định Hải Khốn Thần trận kém xa a. Vương Khả cau mày nói. Đó là ngươi tu vi quá yếu. Ngươi nếu như đạt tới nguyên anh cảnh, thúc dục lực lượng càng lớn, thì không có sao a. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vậy thì có tác dụng gì? Ta liền tu vi này a. Cái này còn không bằng Định Hải Khốn Thần trận đâu. Vương Khả cau mày nói. Không, muốn để định quang kính uy lực tăng lớn. Có hai cái biện pháp. Một, chính là bổ đủ 24 viên Định Hải Châu. Hai, chính là dẫn khổng lồ linh thạch linh khí cung ứng. Để cho uy lực bạo tăng. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Liền cùng lúc trước bày trận lúc một dạng. Vương Khả hơi hơi suy tư. Lần thứ nhất nhìn thấy định quang kính. Lúc ấy Thiên Lang Tông bày trận. Dẫn linh núi linh khí cung ứng định quang kính. Định quang kính chiếu xuống thanh quang. Nhất định ngụ Thiên Lang Tông tất cả kim đan cảnh trở xuống cường giả a. Không sai. Hắn có thể tự động hấp thu linh khí. Miễn là ngươi đem hắn đặt ở vô số linh thạch phía trên. Hắn không cần ngươi hao tâm tổn trí. Chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ là được rồi. Có 6 viên định hải châu. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng. Vây khốn nguyên thần cảnh không khó. Định trụ toàn bộ huyết hải. Nói không chừng cũng có thể. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Vương Khả giống như nghe được không thích hợp. Ngươi chỉ cần dùng định quang kính. Định trụ long huyết cùng huyết hải. Sắc dục thiên liền có thể chiếm lấy tiên thiên ma chủng. Dạng này, sắc dục thiên thắng, ngươi cũng có thể cứu trở về Trương Ly Nhi a. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, bận bịu nửa ngày, ngươi chính là khuyên ta đi chịu chết a. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi không phải phải cứu Trương Ly Nhi sao? Thuận tiện mà thôi. Bất Giới Hòa Thượng cười nói, đánh giám, ta từ chỗ nào tìm vô số linh thạch đi. Nghe ngươi một lần này nói. Còn muốn ta định trụ toàn bộ huyết hải. Cái này muốn bao nhiêu linh thạch a? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không phải không thiếu tiền sao? Ngươi không phải có đúng là linh thạch sao? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Vương Khả mặt đen lên. Đánh giám, ai nói ta không thiếu tiền? Tiền của ta là gió lớn thổi tới a. Ngươi dù sao đều muốn cứu Trương Ly Nhi. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Lại nói. Ta làm độ huyết tự trụ trì nhiều năm. Đối độ huyết tự quen thuộc nhất. Ta còn có thể nói cho ngươi một chút độ huyết tự mật đạo. Ngươi liền có thể vụng trộm đi thi thố tài năng. Bất Giới Hòa Thượng khuyên nhủ. Vương Khả mặt đen lên. Mật đạo. Vụng trộm đi thi thố tài năng. Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi không phải tại đùa ta đi. Làm sao có thể. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta lúc nào lừa qua ngươi. Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hòa thượng này, nói năng ngọt xớt, lúc nào nói qua lời nói thật. Mẹ nó, lần thứ nhất gặp mặt, liền giả bộ đáng thương gạt người. Ngươi còn không có lừa qua ta. Bất Giới Hòa Thượng, hiện tại độ huyết tự nguy nan. Ngươi tốt xấu cũng đã từng là độ huyết tự chủ trì. Trở về chủ trì đại cuộc, không khó lắm, nếu không. Ngươi theo chúng ta cùng đi độ huyết tự. Đến lúc đó cho chúng ta giúp đỡ một lần. Không được sao? Trương Chính Đạo một bên khuyên nhủ. Không đi, ta không thể đi. Bất giới hòa thượng đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Vì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta sợ chết. Bất giới hòa thượng nói thẳng. Vương Khả, ngoặc kép. Trương Chính Đạo, ngoặc kép. Hợp lấy. Chỉ ngươi sợ chết. Chúng ta không sợ chết sao? Bốn phía bầu không khí bỗng nhiên một trận quỷ dị. Ba người đều không biết nói tiếp cái gì. Trông cậy vào bất giới hòa thượng đi qua chủ trì đại cuộc. Đó là không thể rồi. Này cũng như thế ngay thẳng nói sợ chết. Còn có thể bắt hắn thế nào? Vương Khả, Trương Ly Nhi bên kia. Chúng ta còn muốn đi sao? Trương Chính Đạo cau mày nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Cuối cùng trong mắt quét ngang. Đi, tại sao không đi? Thế nhưng là, bất giới hòa thượng nói biện pháp này. Căn bản liền không đáng tin cậy a. Chính hắn đều sợ chết không dám đi. Rõ ràng chính là khuyến khích hai chúng ta đi chịu chết a. Trương Chính Đạo nói ra. Ta không phải khuyến khích các ngươi hai cái đi chịu chết. Các ngươi đi qua, chưa chắc sẽ chết a. Bất giới hòa thượng một bên giải thích nói. Người im miệng, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Người đều sợ chết không dám đi. Còn có mặt mũi nói tiếp. Không có việc gì, ta không sợ, không phải là một nho nhỏ long huyết sao. Ta sẽ sợ hắn, thật đem ta chọc tới. Bạch đao vào đỏ đao ra, ta một kiếm đâm chết hắn. Vương Khả trừng mắt quyết tiệt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, bất giới hòa thượng, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi một kiếm có thể đâm chết long huyết. Ngươi lừa gạt ai đây? Long huyết nếu là tốt như vậy giết. Cần phải như thế nhiều năm bị trấn áp. Còn có, ngươi không phải mới vừa nói đánh không lại long huyết sao? Hiện tại một kiếm liền có thể đâm chết. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói là sự thật. Cùng lắm thì, ta cùng hắn làm thật. Giết hắn, còn không như chơi đùa. Vương Khả trợn mắt nói. Hai người, ngoặc kép chấm chấm, Vương Khả, chúng ta đang nói chuyện chính sự đây. Ngươi có thể không muốn khoác lác sao? Ngươi một lần này thổi, làm mọi người bầu không khí nhiều lúng túng. Vương Khả, ngươi nghiêu nhóm, ngươi không sợ chết, chính ngươi đi thôi. Trương Chính Đạo lập tức sợ hãi kêu lên. Ngươi đều phải đi chịu chết, ta còn bồi ngươi đi phát cái gì thần kinh? Ân, ngươi không đi không có việc gì. Quay đầu, nhìn ngươi làm sao cùng ngươi lão Trương gia bàn giao. Ta nhớ được nghe ngươi đã nói. Ngươi lão Trương gia, liền Trương Ly Nhi một cô gái dòng độc đinh. Vương Khả gật đầu một cái. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Con mẹ nó, đi, ta đi còn không được sao? Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có nguy hiểm. Vương Khả an ủi, Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đánh giám, cũng bởi vì có ngươi ở, mới nguy hiểm, lần nào cùng ngươi ra ngoài, không phải là cửu tử nhất sinh. Cái này mẹ kiếp, bất giới hòa thượng, ngươi thật không đi, sắc dục thiên thế nhưng là ngươi đồ đệ a, ngươi một điểm không lo lắng. Vương Khả cau mày nói, ta tu vi đều phế, ta có thể đi làm cái gì? Vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta cái gì cũng làm không được a. Bất giới hòa thượng khoát tay áo. Ngươi có thể giúp chúng ta ngăn chặn nguy hiểm a? Trương Chính Đạo ở bên nói ra. Làm sao kéo? Bất giới hòa thượng khó hiểu nói. Ngươi cũng là người có thân phận, có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực. Đến lúc đó có thể ngăn tại phía trước, giúp chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian a. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Bất giới hòa thượng mặt đen lên. Đánh giám, ta ngăn tại phía trước. Chẳng phải chết thật, ta sống rất tốt, dựa vào cái gì quên mình vì người. Phật tổ đều có thể cắt thịt nuôi chim ưng. Ngươi không có một chút tinh thần hy sinh. Về sau làm sao tu Phật, làm sao đi Tây Thiên gặp Phật tổ. Trương Chính Đạo hỏi, bất giới hòa thượng bộ mặt co quắp một trận. Cút đi, ta dù sao không đi. Đánh chết ta cũng không đi. Tốt rồi, bất giới hòa thượng. Ngươi trước đem độ huyết tự mật đạo nói cho chúng ta biết. Vương Khả một bên giúp đỡ nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.